Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1564, chương 1564, cá nhân thi đấu. Ngày thứ hai, Lăng Trần sớm rời khỏi giường, sau đó cùng đại bộ đội đón xe chạy tới hội trường. Hôm nay tiến về hội trường rất nhiều người, trừ mình ra người, Quách Hồng, Lý Hải Bân, còn có Vương Đông Toàn đều đi theo. Mặt khác, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lăng Trần còn đặc biệt đem Lăng Cảnh Thu gọi lên. Không có cách, ám các cái này tiềm ẩn uy hiếp không diệt trừ, hắn rất khó yên tâm lại. Đến hội trường, Lăng Trần đem tất cả mọi người đưa đến phòng nghỉ, chuẩn bị để Trần Tuấn Phong cùng Lăng Cảnh Thu lưu lại bồi tiếp. Dù sao, hắn đối với Quách Hồng cùng Vương Đông không phải rất tín nhiệm, vẫn là lưu cá nhân ở bên cạnh họ tương đối bảo hiểm. Bất quá, Lăng Cảnh Thu vừa đến hội trường, lập tức bị náo nhiệt hấp dẫn lấy. Cùng Lăng Trần lên tiếng chào về sau, hắn liền không thấy bóng người. Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười. Cái gì náo nhiệt, còn chẳng phải là tán gái. Lần này võ lâm đại hội người xem nhiều như vậy, mỹ nữ cũng không phải số ít. Được rồi, hắn đối với Lăng Cảnh Thu cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhà mình vị lão tổ tông này từ phục sinh về sau, một mực nhàn không xuống. Nhìn đồng hồ, đã là buổi sáng nửa giờ. Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, cho Đông Trấn Thiên cùng Tommy gọi điện thoại, đem bọn hắn đều mời đến bộ tổng chỉ huy. Ám các sự tình trước mắt chỉ có hắn biết rõ, nhất định phải cùng những người khác nói một tiếng, để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Chỉ chớp mắt, lại là một giờ đi qua. Vì chứng minh mình, Lăng Trần còn đặc biệt dẫn Đông Trấn Thiên cùng Tommy đi gặp Quách Hồng ba người. Rất nhanh, toàn bộ hội trường bảo an tuyên bố cấp một đề phòng. Đã chuyện này là bởi vì Thiên Cơ Các mà lên, Thiên Cơ Các tự nhiên phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Ngay trước Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên trước mặt, Tommy nói ra, đợi chút nữa nếu là ám các người xuất hiện, Thiên Cơ Các sẽ phụ trách xuất thủ. Các ngươi chỉ muốn bảo vệ cũng may trận người xem là được rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được mở miệng nói. Tô các chủ, người xác định Thiên Cơ Các có năng lực như thế đơn độc ứng phó ám các cao thủ. Ta nghĩ ta trước đó phải nói rất rõ ràng. Ám các cao thủ đều không phải là hời hợt hạng người. Tommy tự tin cười cười. Đa tạ ngươi quan tâm. Ta cam đoan Thiên Cơ Các sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói xong, không đợi Lăng Trần hỏi lại cái gì, Tommy đã đi ra ngoài. Đông lão, ngài thấy thế nào? Tommy không ở, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên ở giữa không có nhiều cố kỵ như vậy. Đông Trấn Thiên cười khổ một tiếng. Sớm biết rõ nâng làm một lần võ lâm đại hội sẽ chọc cho đến phiền toái nhiều như vậy. Lúc ấy ta thật không nên làm quyết định này. Hiện tại cũng dạng này. Ngoại trừ cắn răng kiên trì xuống dưới, còn có thể thế nào? Đã Thiên Cơ Các chủ động gánh chịu trách nhiệm, vậy chúng ta khác quan tâm, làm tốt chính mình phân nội sự tình. Lời tuy nói như vậy, nhưng không quan tâm là giả. Võ lâm đại hội hết thảy có 5 ngày. Hôm nay mới ngày thứ 3. Ám các mấy vị cao thủ tất cả đều ẩn núp trong bóng tối. Trời mới biết bọn hắn sẽ lúc nào xuất thủ. Đang chỉ huy bộ ngồi một hồi, Lăng Trần đột nhiên tiếp vào Đường Thi Vận gọi điện thoại tới. Uy, Lăng ca ca, người ở đâu đâu? Kinh thành, làm sao, người cũng tới kinh thành? Đường Thi Vận hì hì cười một tiếng. Công ty thả ta vài ngày nghỉ, ta là đặc biệt đến kinh thành tham gia võ lâm đại hội. Lăng ca ca, ta muốn nhớ không lầm, người thật giống như cũng sẽ võ công a. Ấy. Lần này võ lâm đại hội có hay không có phần của ngươi? Ta thế nhưng là chuyên tới thăm ngươi. Nhìn ta, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngươi Lăng ca ca lên không được lớn mặt bàn, chỉ có thể làm cái tạp công. Ngươi bây giờ người ở đâu? Ta cùng Hồng tỷ ở võ lâm đại hội hội trường. Nhanh như vậy, đi, ngươi đem vị trí nói cho ta biết. Ta lập tức đi tới tiếp ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần cùng công tác nhân viên lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng Đường Thi Vận vị trí chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền thấy Đường Thi Vận mang theo mặt nạ, cùng Từ Hồng đứng ở đám người bên trong, nhìn chung quanh, nhà đầu. Lăng Trần phất phất tay, lớn tiếng gọi nói, nghe được Lăng Trần tiếng gào. Đường Thi Vận lập tức đưa ánh mắt ném đi qua, nhìn thấy cách đó không xa Lăng Trần. Nàng đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng chạy tới, trực tiếp đầu nhập Lăng Trần nghi ngờ bên trong. Lăng ca ca, đã lâu không gặp, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đường Thi Vận làm nũng, để Lăng Trần tốt không xấu hổ. Nếu là không có người ở đây còn tốt, nhưng Từ Hồng liền ở bên cạnh, dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Sờ lấy Đường Thi Vận nhu thuận tóc dài, Lăng Trần cười nói, khó được các ngươi đi ra chơi một lần, đợi chút nữa ta mang các ngươi bốn phía dạo chơi. Lăng ca ca, nơi này có gì vui địa phương? Bên kia có tạp kỹ, còn có các nơi quà vặt, nơi nào là lôi đài tỷ võ, ngươi muốn nhìn cái gì? Đường Thi Vận ánh mắt đảo quanh, cười híp mắt nói ra, ta cái gì đều không nghĩ, liền muốn nhìn Lăng ca ca. Vừa dứt lời, chỉ nghe hội trường bên trong đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng trống trận. Lăng ca ca, nơi đó đang làm gì? Đó là cá nhân thi đấu đấu trường, một đối một luận võ. Lăng Trần hỏi, có hứng thú hay không đi xem một chút? Tốt lắm, đoàn thể thi đấu đã ở ngày hôm qua kết thúc. Không ngoài sở liệu, Thiên Cơ Các lấy được đệ nhất danh. Hôm nay là cá nhân thi đấu, đồng dạng trong vòng 2 ngày. Ngày cuối cùng là thi đấu theo lời mời. Cá nhân thi đấu chế độ thi đấu không sai biệt lắm, nhưng không có thế lực hạn chế. Dù cho đều là Long Hổ hội quán thành viên, cũng có thể đồng thời tham gia. Bởi vì cá nhân thi đấu đại biểu chỉ là mình, mà không phải thế lực phía sau. Theo ầm ầm tiếng trống trận, rất nhiều người xem đều bị hấp dẫn tới, vây tụ ở bốn phía lôi đài. Lăng Trần ba người đến tương đối sớm, chiếm một cái tương đối tốt vị trí. Các vị, hôm nay là cá nhân thi đấu, ta trước tiên bố một chút quy tắc tranh tài. Bất kỳ người nào đều có thể leo lên cái này sân khấu. Chỉ cần liên tục 3 trận bất bại, liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Phía dưới, cho mời vị thứ nhất người dự thi lên đài. Nói xong quy củ, trọng tài lập tức thối lui đến bên cạnh lôi đài bên cạnh, chờ đợi tuyển thủ lên đài. Cái này không có cưỡng chế tính, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể lên đài thi đấu. Nếu như ngươi không nghĩ, người khác làm sao ép buộc đều vô dụng. Rất nhanh, một tên trung niên nam tử dọc theo cầu thang đi đến trên lôi đài, hướng về phía dưới đài người xem ôm quyền. Ta gọi Ngụy Diệp Hiền, có vị nào nguyện ý lên đài chỉ giáo? Đường Thi Vận một mặt hưng phấn nói ra. Lăng ca ca, ngươi không đi lên sao? Lăng Trần Đông đưa đầu nói, ta coi như xong đi, ta sao có thể cùng bọn hắn loại cao thủ này so. Đang nói, một tên thanh niên đột nhiên từ đám người bên trong đi ra, từ từ leo lên đấu trường. Nhìn thấy tên kia thanh niên xuất hiện, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Lại là hắn, hôm trước tại khiêu chiến thi đấu trên lôi đài, một cái quốc ngoại tóc vàng nam tử mở miệng vũ nhục Hoa Hạ võ thuật, kết quả bị trước mắt tên này thanh niên hung hăng giáo huấn một trận. Lúc ấy, Lăng Trần đối với cái này thanh niên rất là yêu thích, có ý kết giao một chút. Kết quả người ta quá lạnh nhạt, để hắn ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Không nghĩ tới hôm nay lại ở cá nhân thi đấu trên lôi đài nhìn thấy hắn. Giống như đan, thanh niên không lạnh không nhạt nhả ra hai chữ, mời hai vị đều chú ý một chút, chạm đến là thôi, ngàn vạn không thể thương tổn đối phương. Trọng tài nói xong quy củ, sau đó lui về một bên, ra hiệu luận võ bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.